hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Chúng ta đây tiếp tục công chúng hào hoa hoa. Chương 476. Chúng ta đây tiếp tục công chúng hào hoa hoa, Vivi. Ngươi đổi hảo quần áo sao? Ngoài cửa Thẩm Mặc lại lần nữa hỏi. Hảo, Bạch Vi đáp. Nàng hung hăng xoa xoa nước mắt, hồn nhiên không biết lông mi cao bị sát xuất đạo hắc ấn. Đôi tay chống đỡ ngồi trở lại trên xe lăn, hít sâu một hơi, sau đó đi mở cửa. Ngoài cửa Thẩm Mặc thấy nàng khi, biểu tình hơi giật mình. Bạch Vi dường như không có việc gì liêu liêu chính mình tóc dài. Ra vẻ oán trách nói, có cái gì hào thúc dục đến nhân ra hoảng hốt, nửa ngày mới đổi hảo quần áo. Này váy rất khó xuyên, Thẩm Mặc trong mắt tràn ra ý cười, thật xinh đẹp, Bạch Vi Vi lăng, nhìn về phía hắn, có một chút xấu hổ hỏi, ngoặc kép, thật sự, ân, thật sự, Thẩm Mặc gật đầu, nhấc chân tiến vào phòng, hắn phát hiện trên giường thay đổi khăn trải giường, không cấm xem một cái Bạch Vi tùy ý nói, phía trước khăn trải giường ô uế kẽo kẹt, nàng vừa dứt lời. Hắn dẫm đến một khối pha lê mảnh nhỏ, Thẩm Mặc lại lần nữa nhìn về phía Bạch Vi không được tự nhiên quay mặt đi, ai, phòng giống như mấy ngày không quét tước. Thẩm Mặc khóe miệng kiều kiều. Đi đến bên cửa sổ, đem bức màn kéo lên, xích lạp, xả hư bức màn nhẹ nhàng vùng liền khắp rơi xuống. Bạch Vi nói, ngươi, cũng quá không cẩn thận, ước chừng là bởi vì lý do thật sự gượng ép. Những lời này nàng nói được thực không tự tin. Thẩm Mặc cười như không cười nhìn nàng. Bạch Vi có điểm nan kham, nhỏ giọng lẩm bẩm, cười cái gì cười. Thẩm Mặc nhàn nhạt cười cười, không hề quản bức màn, đi tới đem nàng từ xe lăn ôm đến trên giường. Sau đó từ tủ đầu giường khăn giấy hộp, chiều tờ giấy khăn, chậm rãi sát trên mặt nàng dấu vết. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng liền đã trở lại. Vốn dĩ tưởng trở về đổi kiện quần áo, xem ngươi cùng tổ chức bên kia vài người liêu đến khá tốt, liền không quấy dày các ngươi bái. Bạch Vi nửa thật nửa giả lôi kéo lý do, ai ngờ đến ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại, sớm biết rằng ta liền không uổng phí này công phu. Thẩm Mặc đem nàng ôm ở trong ngực, chóp mũi cọ cọ nàng cái mũi, cười nói, cũng không tính uổng phí công phu. Thật xinh đẹp, cái này ít lời lại lãnh đạm nam nhân. Hôm nay lần thứ hai khen nàng, Bạch Vi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trên mặt không kịp thời làm ra phản ứng. Vì thế nàng biểu tình có vẻ có chút ngốc, suy nghĩ cái gì. Thẩm Mặc cúi đầu, ly nàng rất gần, nói chuyện khi môi sắp dựa gần nàng. Đối với hắn tự nhiên mà vậy thân mật, Bạch Vi không biết như thế nào bật thốt lên hỏi, ngươi uống rượu. Hắn môi mỏng hơi kiều, ly nàng càng gần điểm nhi, nhẹ nhàng chạm chạm nàng khóe môi, không uống, có thể là dính điểm nhi trên bàn cơm mùi rượu, khó nghe sao, có cần hay không ta đi tắm rửa một cái. Bạch Vi càng ngây người, ngoặc kép, này, đây là ở, tiếp, u, sao, tổng không thể là hắn không cẩn thận đụng tới đi. Trong lúc nhất thời nàng tâm tình cực kỳ phức tạp, có khẩn trương, có kích động, còn có chờ mong, ma xui quỷ khiến, nàng cũng chạm chạm hắn, trái tim bang bang loạn nhảy, nàng nói, không, không khó nghe. Thẩm Mặc đáy mắt ý cười thâm chút. Chúng ta đây tiếp tục, Bạch Vi ôm cổ hắn, hảo, hảo a, tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng cũng may thời gian phi thường đầy đủ, cũng đủ bọn họ làm rất nhiều nếm thử, không dám viết thật sự không dám viết. Sợ phong thư, sợ che chắn chương, đại gia chắp vá xem đi. Thật sự có nhu cầu, tìm tòi WeChat công chúng hào, hoa hoa. Gửi đi tin tức thú bông chương 475 hoàn chỉnh bản. Hoặc là chương 475 hoàn chỉnh bản. Lặng lẽ xem tương đương không được thì thầm. Quỷ biết vì cái gì đánh cái ba nhi cũng khiến cho như vậy nhân tâm hoảng sợ. Tác giả quá khó khăn. Ta quá khó khăn a, thư hoang sao, có thể xem hạ đẩy thư nha. Bao bao tím mà thế Ngô nãi bảo mẹ, ta cảm giác bánh bao mau thành mặt thế hộ chuyên nghiệp tác giả. rất khó đến mà thế mang hoa văn. Văn phong thật thà ấm áp, không có quá nhiều ngươi lừa ta gạt, càng có rất nhiều tế thủy trường lưu tương đương lý chậm rãi ta xuyên thành quốc bảo cấp học bá. Đây là cái đổi mới thực cần, tốc độ tay thực mau. Hơn nữa ra thật sự thường xuyên tác giả, không có lúc nào là không ở ra. Văn phong sao, cũng là ra ra tương đương cuối cùng. Bổn chủ nhật không điểm đổi mới, tồn nhiều ít phát nhiều ít lạp tương đương. Tấu chương xong, hết chương.